Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Ngươi Tìm Ta. Đường Rong bộc phát, làm cho ai cũng thật không ngờ, mà ngay cả đối với hắn đã chết tâm Đường Nhã, giờ phút này trong lòng cũng là hung hăng rung động bỗng nhúc nhích. Vừa rồi Đường Rong theo như lời nói, nàng nghe được rất là rõ ràng. Là nhi nữ mà không phải là nhi tử. Tiểu Nhã, phụ thân có lỗi với ngươi, nhưng hôm nay có phụ thân tại, ngươi không nghĩ cùng với đi, ai cũng mang không đi ngươi. Đường Rong hướng Đường Nhã nói một câu, ngữ điệu bình thản lại làm cho Đường Nhã trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Đúng, nơi đây chính là ta Đường gia. Ta Đường gia mặc dù lại không có bổn sự, cũng không để cho người bên ngoài dương oai. Đường Thuận cũng là mở miệng, đã Đường Rong đã cùng Tiết Hằng vạch mặt, hắn cái này thân huynh đệ tự nhiên sẽ không e ngại. Nói cho cùng, Đường gia người thực chất bên trong hay là cực kỳ kiên cường. Hảo hảo hảo, Tiết Hằng đứng dậy liên tiếp nói ba cái tốt chữ, nổi giận nói, giết cho ta, hôm nay Đường gia chi nhân một tên cũng không để lại. Rầm rầm, hắn vừa nói xong, hắn sau lưng linh đan đỉnh phong lão giả lập tức lao ra. Đường Rong cũng là thẳng đến lão giả, hắn là cả Đường gia duy nhất một cái linh đan cảnh đỉnh phong, tự nhiên là đối phó lão giả kia chọn lựa đầu tiên. Về phần Đường Thuận cùng với Đường Rong mặt khác mấy cái huynh đệ, đều là phóng tới cái kia hai gã trung niên nam tử, cùng với khác linh đan cảnh, bất cứ lúc nào gì đấy, chiến đấu luôn thủ xem cường giả thắng thua. Tiết Hằng chỗ mang đến những ngưng cơ cảnh đó, tại chiến đấu đệ trong nháy mắt, liền bị Đường gia chi nhân bao bọc vây quanh. Những này ngưng cơ cảnh, tuy nhiên đều là đỉnh phong, có thể lại đỉnh phong, cũng cuối cùng chỉ là ngưng cơ cảnh. Đường gia mấy trăm người vây công phía dưới, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái này mười mấy tên ngưng cơ cảnh, tất cả đều tử vong. Đường gia thật sự là thật to gan. Lão giả kia hừ lạnh, hai tay vung vẩy, nguyên lực không ngừng tuôn ra, cùng Đường Rong đối oanh. Đường Rong không chút nào lui, thậm chí liều mạng giết địch 1000. Tự tổn 800, kết cục cũng muốn hung hăng trọng thương lão giả kia. Hắn lòng dạ biết rõ, lần này về sau Đường gia đem không còn tồn tại, cái kia Tiết gia tùy ý phái ra một cái bản thân cảnh cũng đủ để đã diệt Đường gia. Có thể hắn không quan tâm, người sống cả đời sống đúng là tôn nghiêm. Muốn hắn Đường Rong tự Đường gia sáng tạo đến nay chưa từng đã bị qua như thế khuất nhục, như nhằm vào hắn, hắn khả dĩ ẩn nhẫn, có thể Tiết Hằng nhằm vào chính là con của hắn cùng con gái. Hắn làm sao có thể nhẫn? Nghĩ đến đây, Đường Rong càng là lửa giận ngập trời, nguyên lực nổ vang, linh đan cảnh đỉnh phong uy thế tất cả đều bạo phát đi ra. Nhưng mà, Tiết gia dù sao cũng là trung đẳng quốc gia gia tộc, bọn hắn sở tu tập công pháp cùng ma kỹ cũng là cao hơn Đường gia một bậc. Đường gia tối cao ma kỹ mới chỉ là thượng phẩm linh ma kỹ mà thôi, có thể lão giả kia nhưng lại có được hạ phẩm địa ma kỹ, đồng dạng tu vi, có thể hạ phẩm địa ma kỹ uy lực so với thượng phẩm linh ma kỹ mạnh quá nhiều. Cả hai tại đối oanh thời điểm, Đường Rong lập tức trọng thương. Hơn nữa, bởi vì mới vừa cùng lão giả mà liều mệnh giao chiến, hắn nguyên lực lãng phí vô số, hắn sở tu tập công pháp càng là khôi phục tốc độ thật chậm. Trái lại lão giả kia, khí tức vững vàng, thần thái lạnh lùng, y nguyên có chiến đấu dư lực. Đường Thuận bọn người cũng so Đường Rong cũng không khá hơn chút nào, mà ký cùng công pháp hạn chế làm bọn hắn một mực đều đang ở hạ phong. Phụ thân, mắt thấy Đường Rong thổ huyết ngã xuống đất, Đường Thanh vội vàng chạy tới, trong mắt to tràn đầy bối rối. Phụ thân, ngươi thế nào, như có thể sống được đi. Định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ của ngươi cùng tỷ tỷ. Đường Dung thần sắc có chút tái nhợt, nhìn Đường Nhã một mắt, lại lần nữa lao ra, nhưng lại đang cùng lão giả đối chiến trong quá trình, thỉnh thoảng bị đánh trúng, lập tức muốn chống đỡ hết nổi. Tiết Hằng gắt gao chằm chằm vào Đường Dung, trong mắt phun ra lửa giận ngập trời. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, một mực đều đối với chính mình khúm núm Đường Dung, cũng dám ra tay, hơn nữa dám trọng thương chính mình. Tỷ tỷ, phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn không được, chúng ta đi tìm tiền bối đến đây đi. Đường Thanh đi vào Đường Nhã bên người, lộ ra khẩn cầu. Hắn nhất nghe Đường Nhã sở dĩ không có ngay từ đầu liền đem Thanh Lâm tìm đến, cũng là bởi vì Đường Nhã không được. Giờ phút này Đường Nhã trong nội tâm, y nguyên đối với Đường Dung làm hết thảy cảm thấy khiếp sợ. So sánh với Tiết Hằng, nàng càng thêm không thể tin được, phụ thân vậy mà hội vì mình, mạo hiểm Đường gia bị diệt nguy hiểm, ra tay với Đường gia. Nghe được Đường Thanh khẩn cầu, Đường Nhã lông mày nhẹ nhàng nhào lên, do dự một chút, hay là lắc đầu nói, tiền bối tuy nhiên tu vi khó lường, nhưng hôm nay bị trọng thương, còn chưa khỏi hẳn, tu vi chỉ là ngưng cơ cảnh đỉnh phong, cho dù là lại tới đây, cũng giúp không được chúng ta, huống hồ, còn có thể đem hắn cũng liên lụy tiến đến, thế nhưng mà lại như vậy xuống dưới. Phụ thân bọn hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ a hát. Đường Thanh trong mắt to chảy ra nước mắt. Các ngươi đều phải chết. Tiết Hằng hung ác chằm chằm vào Đường Nhã cùng Đường Thanh. Chính là một cái hạ đẳng quốc gia tiểu gia tộc, cũng dám ra tay với ta. Hôm nay nếu không phải đã diệt Đường gia, ta tên Tiết Hằng, đảo lại ghi. Đường Nhã hé miệng, sau một lát, mở miệng nói. Tiết Hằng, ta với ngươi đi, thả Đường ra a, không có khả năng. Tiết Hằng lau miệng rác huyết tích, cười lạnh nói, Đường Nhã, ngươi cho rằng lão tử thật sự coi trọng ngươi. Ta cho ngươi biết, lão tử hôm nay chẳng những muốn đem Đường ra tiêu diệt, còn muốn đem ngươi xinh xinh đùa chơi chết. Oanh, cũng vào thời khắc này, Đường Dung lại một lần nữa bị lão giả kia bắn cho lui. Liền phun mấy ngụm máu tươi, cái kia máu tươi chính giữa, càng là có thêm nội tạng khối vụn nhi, Đường Thuận bọn người cũng kiên trì không được bao lâu, riêng phần mình trên người đều có được thương thế, bọn họ cùng cái kia linh đan cảnh trung niên ngang nhau cảnh giới. Nhưng đối với tay cường hoành, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, về phần những thứ khác Đường gia chi nhân, tuy nói nhân số phần đông, có thể đè chết những ngưng cơ cảnh đó tiết ra chi nhân còn có thể. Nhưng đối mặt linh đan cảnh, liền lộ ra có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, lão giả kia không lưu tình chút nào. Tại Đường Dung bay ngược thời điểm, một bước đạp đến, toàn thân nguyên lực bộc phát, hướng phía Đường Dung đánh ra. Đường Dung biến sắc, lập tức điều động trong cơ thể còn sót lại nguyên lực, cùng lão giả đối kháng. Phanh, cả hai chạm vào nhau, Đường Dung nguyên lực trực tiếp bị oanh tán, hắn thân ảnh cũng là phịch một tiếng, lần nữa bay ngược, hung hăng ngã trên mặt đất. Tỷ tỷ, Đường Thanh hai mắt đỏ lên, nhìn về phía Đường Nhã, nếu không thỉnh tiền bối đến, phụ thân bọn hắn sẽ chết. Hôm nay các ngươi thỉnh ai đến cũng vô dụng. Tiết Hằng cười lạnh, nếu thật có cái gì kia tiền bối, các ngươi đại có thể mời đến, ta ngược lại thực muốn nhìn một chút, có ai có thể ngăn cản hôm nay Đường ra tai họa ngập đầu. Oanh, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, tại hắn trước mặt, không gian rồi đột nhiên xuất hiện gợn sóng, ngay sau đó, một cái hoàn toàn do lôi điện biến thành bàn tay lớn. Tại lão giả kia cùng tiết ra hai gã trung niên nam tử kinh hãi ánh mắt chính giữa. Rồi đột nhiên duỗi ra. Cái này bàn tay lớn nổ vang rung động. Toàn thân lam mang, chừng trăm trượng, trong đó lôi điện kinh thiên, duỗi ra nháy mắt, trực tiếp đem Tiết Hằng bắt lấy, làm cho hắn trên mặt cái kia hung hăng càn quấy thần sắc lập tức biến thành nồng đậm sợ hãi. Ngươi tìm ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.